chờ cái kia Tô Nham đem 2000 thượng phẩm linh khí luyện thành, ta nằm kế đưa hắn diệt trừ. Cửu Vĩ Thủy Hồ lộ hờn dỗi hình dạng, hay vẫn là phu nhân thông minh lanh lợi, có phu nhân ở, Đông Hoàng đảo lo gì không lớn mạnh. Hai người ở bên trong phủ bên trong mưu đồ bí mật, quả nhiên bị Tô Nham đoán đúng, cái này Đông Hoàng chính cũng bị Cửu Vĩ Thủy Hồ mê hoặc đánh chủ ý của mình, hai người lại không có phát hiện, ở bên trong phủ cung trên điện, một đạo hư ảnh thoáng một cái đã qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, một tiếng bén nhọn bạo phá chi âm hưởng triệt toàn bộ Đông Hoàng đảo trên không, cái này tiếng nổ, giống như kéo ra chiến đấu mở màn, đón lấy, chợt nghe đến khoảng cách Đông Hoàng đảo ở ngoài ngàn dặm sóng cả mãnh liệt, không cùng sát khí đang tại hướng về bên này đánh tới. Nguyễn Tinh đảo đột kích, ai cũng không ngờ rằng, Nguyễn Tinh đảo động tác thật không ngờ nhanh, nói đánh là đánh, hơn nữa, khí thế hùng vĩ, xem bộ dáng là muốn một lần hành động đem Đông Hoàng đảo cho công phá, Tô lão đại. Thật đúng là bị ngươi đoán trúng, Nguyễn Tinh đảo đánh đã tới. Giao Ứng Long mở miệng nói, đây là chuyện tốt, đi, chuẩn bị đại chiến, chúng ta muốn vi Đông Hoàng đảo làm cống hiến, chúng ta thế nhưng mà cung phụng. Tô Nham cười nhạt, thân hình nhảy lên, hướng về ngoài đảo bay đi, người này trong hồ lô muốn làm cái gì? Giao Ứng Long lắc đầu, đến bây giờ còn không biết Tô Nham đến cùng muốn làm gì, bất quá hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, vội vàng đuổi theo Tô Nham bước chân, đúng lúc này. Một cổ tin tức truyền đến trong đầu của hắn, lão Giao, đây là Thương Long ngũ bộ tu luyện chi pháp, người có thể trong chiến đấu cân nhắc, nếu là có thể đủ tấn thăng đến chuẩn vương giả cấp bậc, đó là tốt nhất. Đây là Tô Nham thanh âm, Thương Long ngũ bộ tu luyện chi pháp, ha ha, Giao đại gia ta lần này kiếm lợi lớn. Giao Ứng Long cười ha ha, đối với cái này Thương Long ngũ bộ, hắn nằm mộng cũng muốn lắm. Đông Hoàng đảo bên ngoài, Đông Hoàng chính cùng sở hữu tất cả cung phụng cùng với cường đại huyền vũ cảnh cao thủ, cũng đã tụ tập, phía dưới sở hữu tất cả chiến lực cũng đều ngưng kết, tràn diện phi thường hùng vĩ, đảo chủ, chuyện gì xảy ra, vì sao có lớn như thế động tĩnh? Tô Nham gấp vội vàng đuổi tới, mở miệng dò hỏi, Nguyễn Tinh đảo đánh đã tới, nãy nãy, động tác nhanh như vậy, khi dễ ta Đông Hoàng đảo không người sao? Đông Hoàng chính vẻ mặt nộ khí, lá gan quá lớn, lại dám đánh đến thăm đến. Còn phản hắn rồi, hôm nay chắc chắn đánh hắn cái hoa rơi nước chảy. Tô Nham vênh váo tự đắc, nhìn về phía trên so Đông Hoàng chính còn muốn sinh khí, Tô Nham huynh đệ, không biết một đêm thời gian ngươi có thể luyện chế ra pháp bảo không có, nếu là có, hiện tại vừa vặn phái bên trên công dụng. Đông Hoàng chính hỏi, không nhiều không ít, vừa vặn 100 kiện, đảo chủ cứ phân phối a. Tô Nham rất là trượng nghĩa, phất tay đánh xuất ra đạo đạo kim quang. 100 chui sắc bén kim sắc trường kiếm ở phía trên không ngừng phiêu đảng, những này pháp bảo, toàn bộ do kim chi khí ngưng tụ mà thành, tốt, thật sự quá tốt rồi, ta Đông Hoàng chính đạt được Tô Nham huynh đệ ủng hộ, lần này nhất định phải chiếm lĩnh Nguyễn Tinh đảo. Đông Hoàng chính mừng rỡ, đem 100 kiện thượng phẩm linh khí phân phối cho 100 cái huyền vũ cảnh thủ hạ, đón lấy hắn hét lớn một tiếng, tất cả mọi người ngự không mà lên, hướng về vô tận thủy vực đánh tới. Đại quân đuổi đến mấy trăm dặm, rốt cục cùng đối thủ đụng với, phóng nhãn nhìn lại, rậm rạp chằng chịt một mảnh, tu vi thấp nhất cũng là linh vũ cảnh, Tô Nham tùy tiện xem xét, ít nhất cũng có vài chục vạn, đằng đằng sát khí, nhấc lên trận trận sóng to gió lớn. Đây là Nguyễn Tinh đảo trận thế, Đông Hoàng đảo bên này, đồng dạng trận thế, xem không thể so với đối phương chênh lệch, hai cái đại quân đối chọi, hùng hổ, loại này trang diện, thật đúng là đồ sộ. Tô Nham nhìn không được hít một tiếng, trường hợp như vậy, tại Đông Hải là căn bản sẽ không xuất hiện, không khỏi lại để cho hắn nhớ tới kiếp trước cổ đại miêu tả những cái kia đại chiến, nhưng là khí thế loại này làm sao có thể cùng cái này so sánh với, không thể cùng Nhật mà nói.